Giã độ xuân phong lửu hỏa, chương 73, bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Khương Bảo Lê vừa kết thúc buổi biểu diễn thì nhận được một tin nhắn từ tài khoản WeChat có tên cười với cuộc đời buổi biểu diễn vừa rồi rất tuyệt vời. Bây giờ cháu có thời gian không? Chú đang ở phòng Athena, muốn trò chuyện với cháu về âm nhạc. Khương Bảo Lê nhìn vào tên WeChat, cười với cuộc đời. Nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra đó là tên trên mạng của Đàm Việt, người đàn ông đã cứu cô khỏi bọn côn đồ khi cô say rượu hôm đó. Quả thật là một cái tên mạng mang đậm phong cách xưa cũ. Khương Bảo Lê đã mời ông đến xem buổi hòa nhạc của cô, thực ra chỉ là lời khách sáo tùy hứng mà thôi. Không ngờ ông ta lại thực sự đến xem buổi biểu diễn của cô. Cô vào phòng thay đồ, cởi bỏ chiếc váy dạ hội, thay vào đó là bộ quần áo thường ngày thoải mái. Rồi hướng về phòng Athena. Phòng này nằm ở tầng 2 của nhà hát, vị trí cực kỳ đắc địa, có thể quan sát toàn bộ sân khấu. Đây là phòng VIP cao cấp, chỉ dành cho những khách mời đặc biệt. Khương Bảo Lê đẩy cánh cửa gỗ nặng nề rồi bước vào trong. Căn phòng được trang trí rất sang trọng, không khí tràn ngập mùi trầm hương khiến lòng người an yên hơn hẳn. Trên bàn trà bên cạnh ghế sofa có một chai rượu vang đã mở, cạnh đó là vài chiếc ly chân cao trong suốt. Trong lòng Khương Bảo Lê dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Nhưng cảm xúc này chỉ tồn tại trong vài giây, Đàm Ngự Sơn lập tức ra lệnh cho người phục vụ. Cất rượu đi, không cần nữa. Vâng, phục vụ lịch sự cầm khay rượu rời đi. Người đàn ông ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa giữa phòng. Hôm nay ông mặc bộ đồ thể thao màu xám đậm, tư thế thoải mái, phong thái điềm đạm. Ông vừa nhìn Khương Bảo Lê vừa mỉm cười ôn hòa. Đến rồi. Hệt như một người lớn tuổi đầy tình yêu thương vậy. Khương Bảo Lê cũng nhanh chóng đeo lên chiếc mặt nạ xã giao. Cô mỉm cười và ngồi đối diện với ông. Chú Đàm, không ngờ chú thực sự đến xem buổi biểu diễn của cháu. Chú thường đến nghe hòa nhạc. Gần đây cháu biểu diễn rất nhiều. Bạn bè xung quanh chú đều đã đến nghe và hết lời khen ngợi. Bây giờ cháu được xem là ngôi sao nhỏ của Hồng Kông rồi đó. Thật đáng nể. Mặc dù đều là những lời xã giao. Nhưng Khương Bảo Lê không cảm nhận được sự nịnh bợ trong giọng điệu của ông. Ngược lại, cô còn cảm thấy thần thái của ông còn có chút tự hào khi nói những lời này. Cảm giác thật kỳ lạ. Lúc này, Đàm Ngự Sơn giơ tay ra hiệu, cánh cửa phòng lại mở ra. Có vài người đẩy một chiếc xe đẩy bằng bạc bước vào. Trên xe đẩy chất đầy các loại trái cây nhiệt đới. Nào là vải thiều, xoài, măng cụt, có cả mấy quả sầu riêng to lớn. Tất cả đều đã có chuyên gia cắt gọt sẵn, hương thơm lan tỏa trong không khí. Nếm thử đi, trái cây tươi vừa được vận chuyển tới từ Đông Nam Á đấy. Ồ, người này đến đây chỉ để mời cô ăn trái cây sao? Khương Bảo Lê cũng không khách sáo, cô dùng tăm xiên một miếng măng cụt đã bóc vỏ. Miếng thịt trắng ngần, khi cho vào miệng, vị ngọt thanh lập tức lan tỏa trên đầu lưỡi. Ánh mắt Đàm Ngự Sơn tràn đầy tình yêu thương, ông cứ nhìn cô chăm chú. Ông nhớ, khi cô còn nhỏ, cô rất thích ăn trái cây, lúc nào cũng líu lo đuổi theo mẹ, bắt mẹ bóc măng cụt cho cô. Nhìn khuôn mặt sống động của cô, Đàm Ngự Sơn cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái dường như đến từ bản năng. Dù Đàm Ngự Sơn chỉ mới gặp cô lần thứ hai, trong lòng ông đã trào dâng tình yêu thương mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông dựa ở ghế sofa. Tư thế thoải mái vô cùng, nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt ông vẫn chưa bao giờ rời khỏi cô. Chú rất thích buổi biểu diễn của cháu, đặc biệt là bản nhạc, ánh trăng, cách thể hiện cảm xúc. Rất sâu sắc, Khương Bảo Lê hơi ngạc nhiên, chú cũng hiểu về âm nhạc à? Đàm Ngự Sơn mỉm cười lắc đầu. Chú không hiểu, nhưng chú có thể cảm nhận được, trong âm nhạc của cháu ẩn chứa những câu chuyện. Ông dừng lại một chút rồi dẫn dắt câu chuyện theo hướng mình mong muốn. Ba mẹ cháu đã nuôi dạy cháu rất tốt, khiến người khác phải ghen tị đấy. Chú cũng muốn có một cô con gái xuất sắc như cháu. Khương Bảo Lê khựng lại, cô đặt miếng măng cụt xuống. Cháu không biết ba mẹ cháu là ai, từ nhỏ cháu đã một mình bươn chải. Sau này gặp được anh trai cháu, anh ấy đưa cháu rời khỏi làng chài và cho cháu một cuộc sống mới. Thế nên cháu mới có được ngày hôm nay. Trái tim Đàm Ngự Sơn thắt lại, ông vội hỏi cô. Vậy cháu có tò mò về ba mẹ ruột của mình không? Có muốn biết họ còn sống không hay họ là người như thế nào? Nếu họ tìm được cháu có muốn nhận họ không? Không ngờ Khương Bảo Lê lại nhẹ nhàng đáp, tìm họ làm gì, đã bỏ rơi cháu thì cháu chẳng có hứng thú đi tìm họ, cũng không muốn biết họ đang làm gì. Sắc mặt Đàm Ngự Sơn đột nhiên tái đi, có lẽ ba mẹ cháu có nỗi khổ riêng, có thể họ bất đắc dĩ mới để cháu một mình cô đơn như vậy, có thể là bị ép buộc. Ông nén giọng, thăm dò, phụ huynh mà không bảo vệ được con cái mình thì có tư cách gì làm ba mẹ. Khương Bảo Lê nhớ lại những chuyện thời thơ ấu, ánh mắt lạnh lùng như băng. Cho dù họ đưa cháu cho người khác nuôi dưỡng thì cháu còn biết ơn họ hơn bây giờ. Nhưng không phải vậy, khi cháu còn nhỏ, mỗi lần bị đánh đập, bị bắt nạt, trên người thêm một vết sẹo, cháu đều nghĩ. Nếu cháu tỉnh dậy và ba mẹ tìm được cháu, cháu sẽ tha thứ cho họ, cháu sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan, ngoan nhất thế giới. Vậy mà lúc mở mắt ra, cháu vẫn phải đối mặt với cảnh không đủ ăn, không đủ mặc. Đàm Ngự Sơn mắt đã ngấn lệ, ông cúi đầu châm một điếu xì gà với bàn tay run rẩy. Sau đó, ông lại lo lắng rằng khói xì gà sẽ khiến Khương Bảo Lê khó chịu, nên ông chỉ hút hai hơi đã vội vàng dập tắt đi. Đúng, đúng vậy, cháu nói đúng, ba mẹ mà không thể bảo vệ được con cái mình thì có tư cách gì làm ba mẹ chứ? Cháu không tha thứ cho họ, là điều hiển nhiên. Khương Bảo Lê tò mò nhìn Đàm Ngự Sơn. Chú Đàm, chú sao vậy? Trông chú như sắp khóc vậy. Chú, không sao. Đàm Ngự Sơn lấy khăn tay, lau khóe mắt. Chú nghĩ đến con gái mình, có lẽ con bé cũng nghĩ như cháu nếu con bé còn sống. Nghe ông nhắc đến con gái, Khương Bảo Lê có hơi tò mò. Chú Đàm, nghe nói con gái của chú mất sớm, là do bệnh sao ạ? Đàm Ngự Sơn lắc đầu. Không phải, lúc đó chú đang làm thuê ở bến cảng, làm tay chân cho người khác. Lúc đó chú có sức khỏe, võ nghệ cũng khá, nhân phẩm cũng tạm được, may mắn được đại ca của chú coi trọng, cho chú làm trợ thủ đắc lực nhất của ông ấy. Chú giúp ông ấy kiếm được rất nhiều tiền, nên sau này ông ấy giao cho chú quản lý bến cảng, khu trải lưới và các hoạt động giải trí xung quanh. Thời đó nhiều biến động lắm, đều là đánh đổi bằng máu, kẻ thù cũng nhiều, sau này vợ con chú bị kẻ thù bắt ra biển. Mấy năm qua chú không tái hôn là do không thể quên được họ. Mỗi đêm nhắm mắt lại, khuôn mặt họ cứ hiện lên trước mắt chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu trời cao cho chú một cơ hội nữa, để họ sống lại, chú nguyện dùng tất cả mạng sống của mình. Để đổi lấy, giọng ông run rẩy, không thể nói tiếp được. Khương Bảo Lê nhìn ra được ông đang thực sự xúc động. Tiếc rằng không có nếu như, người đã khuất. Không ai có cơ hội làm lại. Cô an ủi ông, chú Đàm, nếu linh hồn của con gái chú biết chú nhớ cô ấy đến vậy, chắc chắn cô ấy sẽ tha thứ cho chú. Có thể sao? Ông ôm hy vọng nhìn về phía Khương Bảo Lê. Nếu cháu là con gái của chú, cháu có tha thứ cho chú không? Khương Bảo Lê trầm ngâm một lúc rồi trả lời. Chú đã hối hận đến vậy, nhớ nhung cô ấy đến vậy cơ mà. Cháu nghĩ, lòng người đều là thịt. Cô ấy sẽ hiểu cho chú thôi. Từ An Hiền đứng trước cửa phòng Athena lén lút quan sát đã lâu. Vệ sĩ đứng trước cửa đuổi đi mấy lần, bảo cô đừng lén lút nghe trộm. Hứ, hứ, Từ An Hiền bĩu môi. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tư Đồ, tán gẫu về chuyện này. Aria, lạ thật, anh nhớ chị Berry mà em bảo rất thích anh không? Hôm nay chị ấy bị một ông trung niên trông rất giàu có, đặt phòng Athena đắt nhất gọi vào phòng rồi. Chị ấy đã vào hơn nửa tiếng, không biết họ đang nói chuyện gì mà không cho ai vào, cả hành lang cũng không được đi lại, kỳ lạ quá. Aria, em hơi lo cho chị ấy không phải kiểu người dựa dẫm vào đại gia, đừng để ông già kia ép buộc chị ấy nhé. Từ Độ không trả lời tin nhắn của cô ấy, Từ An Hiền biết tính cách của anh trai mình, anh chẳng bao giờ thích xen vào chuyện người khác, chắc chắn chẳng thèm để ý tin nhắn của cô ấy. Cô ấy đứng một mình bên cửa. Lo lắng không thôi. Cuối cùng, cô bèn nhắn tin hỏi thằng Khương Bảo Lê xem tình hình thế nào. Dây dây, tôi không sao. Yên tâm đi, người này rất tốt. Chúng tôi chỉ đang trò chuyện tùy hứng thôi. Aria, người bình thường gì lại kéo cô vào phòng để nói chuyện một mình chứ? Còn nói chuyện lâu như thế nữa, đừng để ông ấy thấy cô xinh đẹp mà muốn bao nuôi cô nhé. Cô phải cẩn thận đấy. Dây dây, không có chuyện đó đâu. Yên tâm đi. Xoa đầu. Từ An Hiền nghe vậy thì thôi không lo lắng nữa, cô ấy bèn quay lại sảnh tập dượt. Không ngờ, chưa đầy 20 phút sau, cô thấy Tư Độ bước vào đại sảnh nghệ thuật với bước chân vội vã. Anh mặc vest chỉnh tề, dáng dấp phong trần, đẹp trai ngời ngời. Mặc dù trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng bước chân của anh rõ ràng là vội vàng, không thể giấu được. Người đâu? Tư An Hiền ngơ ngác đặt cây vĩ cầm xuống. Hả? Sao anh lại đến đây? Người đâu? Ai cơ? Người phụ nữ em vừa nói đấy. Lúc này cô ấy mới nhận ra anh trai đang hỏi Khương Bảo Lê. Ồ, Tư An Hiền vội nói. Ở phòng Athena, em dẫn anh đi. Cô dẫn Tư Độ lên tầng 2, đến phòng VIP. Vệ sĩ đứng ở cửa phòng đã rút đi. Tư Độ đẩy cửa vào, trong phòng trống trơn, chẳng còn ai. Lúc nãy họ vẫn ở trong này, nói chuyện hơn nửa tiếng rồi. Tư An Hiền gãi đầu, có lẽ bây giờ đã tan rồi chăng? Đúng lúc đó, họ thấy Khương Bảo Lê bước ra từ nhà vệ sinh. Cô vừa dùng khăn giấy lau khô đầu ngón tay ướt, vừa ngỡ ngàng nhìn họ. Aria, Tư Độ, Tư An Hiền vội bước lên, lo lắng hỏi. Cô không sao chứ? Tôi không sao, chỉ là nói chuyện vui vẻ thôi mà. Khương Bảo Lê thận trọng nhìn Tư Độ. Aria, sao cô lại đi cùng anh ấy? Thế này, à, là vì tôi đến đón An Hiền. Tư Độ nắm lấy cánh tay mảnh mai của Tư An Hiền rồi kéo cô ấy về phía mình. Anh ngẩng cằm nói với Khương Bảo Lê. Đón cô ấy tan làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Bảo Lê bị câu nói của anh đâm vào tim. Cô nhìn anh, rồi lại nhìn Tư An Hiền. Cả người thấy không thoải mái, khó chịu vô cùng. Chắc Aria không biết. Khương Bảo Lê duy trì vẻ ngoài lịch sự, mỉm cười nói với cô ấy. Tư Độ là đàn anh cũ của tôi, cũng là bạn trai cũ của tôi. Tư An Hiền đột nhiên mở to mắt, không thể tin nổi nhìn Tư Độ. Cái gì, anh từng có bạn gái sao? Sao anh chưa từng nói với em? Trời ơi, anh trai cô, một kẻ cô độc tuyệt đối, vậy mà có bạn gái ư, lại còn là thần tượng của cô nữa chứ. Anh ấy có tư cách gì? Anh ấy xứng sao? Chẳng trách lúc nãy nhìn thấy tin nhắn của cô ấy là vội vàng chạy đến ngay. Lại còn giả vờ không để ý, suýt nữa là lừa được cô ấy rồi. Anh chưa nói với Aria sao? Khương Bảo Lê hỏi ngược lại Tư Độ. Chưa nói với cô ấy chuyện của chúng ta à? Tôi đang định nói với cô ấy. Tư Độ thờ ơ nắm tay Tư An Hiền rời khỏi sảnh lớn. Tư An Hiền muốn nói gì đó với Khương Bảo Lê, bước chân cô ấy loạng choạng, liên tục ngoái đầu lại. Nhưng Tư Độ kéo cô ấy đi rất nhanh, nhìn bóng lưng họ rời đi, Khương Bảo Lê cảm thấy sức lực như bị rút sạch. Cô rất buồn, cô đã cố gắng hết sức để tranh giành, đấu tranh. Nhưng thực sự, quá mệt mỏi, trên xe máy bách, Tư An Hiền bực bội phàn nàn về việc Tư Độ lấy cô làm bia đỡ đạn. Em với chị ấy thân lắm, nếu vì chuyện này mà chị ấy giận em sẽ không tha cho anh đâu. Đồ đàn ông tồi, em nhất định phải giải thích rõ ràng với chị ấy. Nhất định, Tư Độ lạnh lùng liếc cô ấy. Em còn muốn tiếp tục ở trong đoàn nhạc không? Ái chà, anh dám dùng chuyện này để đe dọa em. Anh có phải là anh trai của em không vậy? Anh có còn là con người không? Tư Độ lười đáp lại cơn điên của cô gái. Anh chỉ nói. Nếu không muốn bị bố em ép đi thi công chức thì im miệng đi. Tư An Hiền thở dài, tức giận dựa vào ghế xe, không nói gì nữa. Đúng vậy, trong nhà này, người duy nhất có thể áp chế được Tư Mạc Trì chính là Tư Độ. Cô ấy không thể đắc tội với anh được. Chẳng trách trước đây bố em có than thở, nói anh vì một người phụ nữ mà làm đổ vỡ hôn ước với nhà họ Kiều. Tư An Hiền bĩu môi. Em còn tưởng là anh dùng chiêu trì hoãn nào đó. Không ngờ anh trai của em lại đa tình đến thế. Tài xế cũng không kịp gọi, tự mình lái xe đến làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy. Tư Độ không đáp, chỉ khởi động xe rồi lái chiếc máy bách đi. Lúc nãy, người đàn ông trung niên nói chuyện với cô ấy trong phòng, là ai vậy? Em cũng không rõ lắm, nghe đồng nghiệp nói người đó họ Đàm, có lai lịch lớn lắm. Cách chương.